Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn, hôm nay Minh xin mang đến cho các bạn câu chuyện Ít Ngưu, Em Là Của Riêng Tôi. Giới thiệu nhân vật: Thiên Yết là nam, vampire, tóc bạch kim, mắt màu vàng, khi khát máu sẽ chuyển thành màu đỏ. Giết người mình ghét, không phải rất thú vị sao? Thứ hai là Kim Ngưu, nhân vật nữ, là một cô bé mồ côi nhưng được nhận nuôi từ khi còn bé nên không hề hay biết. Tóc bạch kim, học lớp 11, thật ra tôi là ai? Nhân vật phụ, Ma Kết Nam, là một người vô cùng nghiêm khắc, sống cùng với Thiên Yết, không thể đòi lại những gì đã mất, vì vậy hãy trân trọng khi có nó ở bên. Sử nữ, khi bé vô tình đi lạc vào và gặp được Ma Kết, cô được tha và bị hắn đưa ra một điều kiện, vào năm 17 tuổi phải đưa thêm một người nữa đến cho hắn học cùng lớp với Kim Ngưu. Hãy quay lưng thật nhanh mà chạy trốn, nếu không cậu sẽ không thoát khỏi cái thế giới đầy khổ đau này. Cô hãy nhớ vào năm khi cô 17 tuổi, hãy quay trở lại đây cùng với một người nữa, lần này tôi tha cho cô. Nếu không thì sao? Cô sẽ chết, tôi không phải lũ con người yếu đuối, tôi là Vampire. Lại giấc mơ đó, sao cứ luôn nghĩ về nó vậy? Mày bị sao vậy, xử nữ? Xử nữ ôm đầu, những giọt mồ hôi lăn dài trên trán vì hoảng sợ. Cái ký ức ấy bám theo cô đã từ rất lâu, khi cô mới 10 tuổi. Cô mang trên mình cảm giác sợ sệt mà không dám nói với ai. Càng cố quên thì lại càng nhớ. Những ký ức ấy không hề phai dần mà như in sâu vào trong tâm trí. Đưa tay cầm lấy chiếc điện thoại, cô khẽ nói. Còn một tuần nữa là tròn 17 tuổi, mình phải làm sao đây? Ba à, hôm nay gia đình ta lên đồi rét chơi nhé. Ngưu vịn tay vào ba của mình, còn suốt ngày chỉ đi chơi thôi. Được rồi, ba sẽ soạn đồ đi lên. Ba Ngưu thở dài. Ông đúng là bó tay với cái tính ham chơi của Kim Ngưu. Cảm ơn ba, yêu ba nhất. Ngưu nói rồi nhanh chóng chạy lên phòng. Ăn no quá, có đi dạo một lát, Ngưu đứng lên chạy đi khắp nơi. Đi cẩn thận nha, mẹ Ngưu cằn dặn, nhưng cô đã chạy vào từ lúc nào. Ở trên ngọn đồi rét tuyệt đẹp, có những nơi u ám, tăm tối như vậy sao? Ngưu thầm nghĩ, cô đang đứng trước một cánh rừng bị bao phủ bởi bóng tối. Tình lá cây cắt ngang sau suy nghĩ của Ngưu, cô từ từ tiến lại gần nơi phát hiện ra tiếng động, thì thấy một cô gái đang bị ngất ở đó. Mái tóc buông xuống che đi khuôn mặt, trên cổ có một vết cắn vẫn đang dỉ máu. Này, bạn ơi, tỉnh lại đi. Ngưu là người cô gái, hất những sợi tóc che khuôn mặt cô gái đó. Đây không phải là xử nữ sao? Này, tỉnh dậy đi xử nữ. Gia đình Ngưu đưa xử nữ đi cấp cứu do cô bị mất quá nhiều máu. Kim Ngưu trong lòng luôn cảm thấy bất an. Trong lớp xử nữ là một người vô cùng kiệm lời, rất ít khi nói chuyện với ai đó. Cả cô cũng không ngoại lệ. Nhưng tại sao xử nữ lại ở nơi đó? Cô thật sự không thể hiểu nổi. Hàng ngàn câu hỏi được đặt lên trong đầu của cô. Cô đến đây sao? Chẳng phải còn một tuần nữa, một người nữa đâu. Mà Kết không thèm liếc xử nữ một cái hỏi. Tôi đến đây một mình. Xử nữ vẫn cúi gằm mặt trả lời. Một mình? Không phải tôi đã dặn cô phải đem thêm một người nữa đến sao? Cô là con người mà dám chống lại Vampire, quả thật là dũng cảm. Nhưng đó cũng chính là sai lầm lớn nhất của cô. Dù sao cũng còn một tuần nữa, nên tôi sẽ không giết cô. Hãy nhớ hoàn thành nghĩa vụ. Còn bây giờ thì phải chịu phạt. Vừa nói xong, anh nhe răng nanh, cắn mạnh vào vai cô khiến cô ngất đi. Xử nữ tỉnh dậy, xoa xoa hai bên thái dương, cô nhìn chằm chằm vào người trước mặt. Cậu là ai? Là bạn cùng lớp, gọi mình là Kim Ngưu nhá, xử nữ nói, Kim Ngưu nhanh nhào đáp. Sao tôi lại ở đây? Xử nữ dò hỏi. Mình cùng gia đình đi chơi, thì vô tình thấy bạn bị ngất ở đó, trên cổ có một vệt máu lớn, chuyện gì xảy ra sao? Ngưu giải thích, cậu cứu tôi. Ừ. Vậy trả lời mình chuyện gì đã xảy ra? Ngưu nắm chặt tay xử, hy vọng cô sẽ nói gì đó. Không có gì, vậy từ giờ chúng ta là bạn nha. Xử cố gắng cười thật tươi. Ừ, là bạn. Kim Ngưu vui vẻ nói. Vậy vào ngày tuần sau thì cậu có rảnh không? Đến đây với tớ. Xử e dè hỏi. Đến đâu cơ? Cứ đến đó là được, được chứ? Xử thúc giục. Ừ, cậu nghỉ ngơi đi, mình ra ngoài. Ngưu nói rồi bước ra ngoài cửa. Thấy bóng Ngưu khuất hẳn, xử nữ mới khẽ nói. Xin lỗi vì đã lừa dối cậu. Một tuần sau, chúng ta đi đâu vậy, xử nữ? Ngưu chạy theo xử. Cứ đi theo mình, xử nữ vội vã chạy trước mặt. Cô nhanh chóng gọi taxi, rồi cùng Ngưu bước lên xe. Cho cháu đến đồi rét, cô nói. Khuôn mặt tỏ rõ sự lo lắng. Đồi rét, cậu cần đến đó làm gì? Ngưu kéo tay xử. Nè, nếu ở đó có bất cứ chuyện gì xảy ra, cậu có giận mình không? Cậu gạt tay của Ngưu ra, nhìn thẳng vào mắt Ngưu. Cậu nói gì vậy? Giận gì chứ? Chúng ta là bạn bè mà, không phải sao? Sao lại giận nhau vì những thứ nhỏ nhặt như vậy? Ngưu cười trừ. Cô không biết xử đang nghĩ chuyện gì mà mà có vẻ vô cùng nghiêm trọng. Tại đổi dép, sự vừa bước xuống xe, cô đã nhanh chóng giả tiền rồi kéo Ngưu chạy thật nhanh. Cô đi băng qua khu rừng mà Ngưu đã từng thấy. Bây giờ trước mắt, cả hai là một căn nhà rộng vô cùng, nhưng cứ như là nó đã bị bỏ hoang mấy lâu ngày vậy. Sư nữ đẩy cánh cửa nhẹ bước vào, theo sau là Kim Ngưu. Cuối cùng rồi cô cũng đến. Mà Kết ngồi trên chiếc ghế sofa, cười khẩy nhìn sư nữ nói, anh muốn làm gì? Sư nữ gần giọng để giận dữ. Ngưu không biết cả hai đang nói chuyện gì, nên chỉ im lặng đứng nhìn. Đưa cô ta lên trên, Kết chỉ vào Kim Ngưu. Không được động vào cô ấy, sư nữ đứng trước mặt Ngưu, che chở cho cô ở đằng sau. Kết đứng dậy, tiến đến gần sư nữ, anh nói khẽ vào tai cô. Anh không hứng thú với cô ta, anh chỉ hứng thú với em mà thôi. Bây giờ đưa cô ta lên tầng trên đi. Sư nữ thoáng chút ngạc nhiên, rồi cầm tay Kim Ngưu kéo lên phòng. Còn Ma Kết thì đi theo đằng sau. Ở tầng trên, chẳng mấy chốc ba người đã đứng trước một căn phòng màu bạc, nằm ở trong góc. Cô ở lại đây, Kết nắm lấy tay sư nữ, không cho cô bước vào. Còn cô, Kim Ngưu vào đi. Ngưu đứng lại, một lúc thì bị Kết đẩy vào trong, cánh cửa đóng sầm lại. Ngưu nhìn xung quanh không một bóng người, bóng tối ở mọi nơi, bao trùm mọi ngóc ngách. Thả tôi ra, sư cứu mình, Ngưu đập mạnh tay lên cánh cửa. Xin lỗi, sư nhẹ nhàng đáp, nói nhỏ đến nỗi Kim Ngưu không nghe thấy. Giờ em đi với anh, Kết kéo mạnh tay cô đi. Trong phòng, Ngưu khóc nấc lên, mọi thứ dần mở đi. Cô đã hét lên bao nhiêu lần nhưng không có ai đáp lại. Bàn tay cô đã dỉ máu do đập vào cửa quá nhiều lần. Mùi máu tanh bốc lên. Trong góc phòng, một người con trai im lặng nãy giờ mới tiến lại gần cô. Anh chụp lấy bàn tay cô, điểm láp đôi bàn tay đang dỉ máu. Đôi mắt chuyển dần từ màu vàng sang đỏ, hai chất răng nanh nhe ra. Anh ôm lấy eo cô, ấn mạnh cô xuống giường. Cô ra sức đẩy anh, khiến máu lại tuôn. Mùi máu càng làm anh kích thích, anh kìm chặt hai chiếc răng nanh xuống cổ cô, một dòng máu tươi chảy xuống xương. Đau, cô đau chứ, đã đau còn làm càng thêm hoảng sợ. Cô không biết vì sao sư nữ lại đưa cô đến nơi quái quỷ này, cô đã làm gì có tội chăng? Cô rên rỉ, nhìn mọi thứ xung quanh mờ dần, cô chỉ thấy trước mặt là một cặp mắt đỏ ngầu như máu. Anh là... Thiên Yết, đó là tên tôi là Vampire, anh trả lời. Nghe xong câu trả lời, cô ngất lịm trong vòng tay anh. Sáng hôm sau, Kim Ngưu cố mở mắt ra, đưa tay chạm lên vết cắn trên cổ, cô khẽ la lên. Đau, cô nhìn xung quanh căn phòng hiện đã sáng đèn, chỉ thầm nghĩ, đây là nơi quái quỷ nào vậy? Khoan đã, sư nữ đâu rồi? Mình phải tìm cậu ấy. Cô bước xuống giường, nặng nhọc kéo thân mình đi. Cô vẫn còn cảm thấy mệt, cô lả người đi, không còn chút sức lực. Cô bước xuống giường, nặng nhọc kéo thân mình. Cô cảm thấy mệt, người cô lả đi, không còn chút sức lực nữa. Cô ngồi im đó đi, vẫn còn sức đi được sao? Một giọng nói lạnh như băng cất lên. Anh là... Kim Ngưu lục lọi trong trí nhớ của mình. Vampire, sao anh không giết tôi luôn đi? Cô muốn chết lắm sao? Chỉ là tôi thấy cô đặc biệt, là người đặc biệt nhất trong những người tôi đã từng gặp. Anh trả lời. Đặc biệt? Tôi có gì mà đặc biệt chứ? Cô dứt khoát trả lời. Tôi cần gặp sư nữ, anh đừng có ngăn cản tôi. Yên tâm đi, cô ta không sao đâu. Tôi không thể tin lũ Vampire các anh được. Ngưu chỉ vào mặt Yết. Yết tiến lại gần cô, vòng tay qua đùi bế cô lên. Anh làm cái quái gì vậy? Thả tôi ra, Ngưu giãy giụa, khuôn mặt đỏ ửng. Không phải cô muốn tìm bạn cô sao? Tôi đưa cô đi, bây giờ cô đã tin chưa? Yết nhìn thẳng vào mắt Ngưu. Anh tên gì? Ngưu e dè hỏi. Không phải tôi đã nói rồi sao? Thiên Yết là tên tôi. Giọng nói lạnh giá lại vang lên. Còn cô? Thiên Yết sao? Cô lẩm bẩm. Tôi là Kim Ngưu. Kim Ngưu. Tôi thấy chưa có ai ngốc như cô, chưa từng ai dám tiết lộ thân phận với Vampire. Cô muốn chúng tôi truy lùng sao? Yết bật cười. Sao anh không nói với tôi? Đồ đáng ghét. Ngưu lấy tay đập liên tục vào ngực Yết. Cô cũng không hiểu tại sao cô lại có những hành động như vậy với anh. Cô quay mặt đi, khuôn mặt vẫn hơi ửng đỏ, ánh mắt sắc lạnh của anh nhìn cô. Trong lòng dâng lên một thứ tình cảm rất lạ. Anh bế cô xuống đến nơi, Kết và Sử đang ngồi đó. Sử cũng không khác cô là bao. Người Sử nằm dài trên ghế, khuôn mặt tỏ rõ sự mệt mỏi. Sử à, không sao chứ? Ngưu được Yết bế đến bên cạnh Sử. Ừ, chúng ta đi. Sử cố gắng ngồi dậy. Khoan đã, các cô nhớ phải quay lại đây. Tuy ban ngày chúng tôi không thể ra ngoài do ánh sáng mặt trời, nhưng ban đêm chúng tôi có thể đi lại tự do. Nếu các cô không quay lại, chúng tôi sẽ truy lùng các cô. Hãy nhớ đó, Kết nghiêm nghị nói. Hai cô gái này, hai anh không thể buông tha dễ dàng như vậy. Dù sao họ cũng biết được thân phận thật sự của hai anh, nên cả không thể họ để họ được tự do. Ngư và sử nữ chợt thương lặng. Tại sao phải quay về đây? Đúng là địa ngục. Hai cô nhanh chóng bước ra khỏi nhà. Sử đứng trước mặt Ngư, cô nắm chặt tay bạn. Ngư à, mình xin lỗi, thật sự xin lỗi. Xin lỗi gì chứ, cậu đâu có lỗi gì, chúng ta chỉ là vô tình đi nhầm thôi, đúng chứ? Ngư gượng cười. Không, là mình chú ý đưa cậu đến đây, mình xin lỗi. Sử cúi người xuống, cô khẽ khóc. Khi bé, mình đã bị từng lạc vào đây và gặp được Ma Kết. Hắn nói sẽ tha cho mình nếu khi mình tròn 17 tuổi, mình và một người nữa đến gặp hắn. Nhưng không ngờ khắp rồi, hắn vẫn không tha cho mình. Xin lỗi vì đã đưa cậu vào việc này. Ngư khựng lại khi nghe những lời giải thích của sử nữ. Cô cũng đồng cảm, nhưng cô đã làm gì sai sao? Sao cô lại bị đưa vào việc này? Cô hất mạnh tay ra, đồ dối trá. Nói xong Ngư bỏ đi, để lại sử nữ đứng đó âm thầm khóc. Những ngày hôm sau, Ngư và sử nữ dường như không nói với nhau câu nào. Chỉ sau khi tan học, cả hai mới cùng nhau lên đồi rét. Ngày qua ngày, tính đến nay cũng đã được 3 tuần bọn họ giận nhau. Họ bị hút máu đến kiệt sức, muốn làm hòa nhưng chẳng cất tiếng nổi. Trên đồi rét, em thấy bọn họ thế nào? Ma Kết cầm cốc rượu đỏ như máu giơ lên trước mặt. Khá thú vị, không phải anh cũng thấy vậy sao? Yên mỉm cười nói, không thể để bọn họ thoát, nhất định bọn họ sẽ là của chúng ta. Kết uống hết cốc rượu, ngón tay quệt qua khóe miệng. Cô gái đó sẽ là của em, biết nói, liên tưởng đến ai đó. Quay trở lại giữa Ngư và Sử, như thường lệ, pha sáng sớm hai cô nàng đến trường học. Nhưng do mối quan hệ gần đây không tốt, nên Sử đến trường trước, Ngư đi một lúc sau. Ngư suy nghĩ mãi về việc làm hòa với Sử nữ, dù sao Sử cũng là muốn tự bảo vệ mình nên mới làm vậy. Bị chìm vào suy nghĩ của chính mình, không lâu sau cô cũng đến được trường. Cô ngước mặt lên nhìn những đám mây trắng bồng bềnh trôi, vô tình đụng chúng phải một người. Mặt mũi cô để đi đâu hết cả rồi hả? À ta quát lên. Do tôi không để ý, xin lỗi. Ngư cúi đầu nói. Xin lỗi là xong sao? Cô nghĩ tôi sẽ nghe theo lời con nhỏ mồ côi như cô sao? À ta khinh bỉ, đưa ánh mắt ra ám hiệu cho đàn em ở đằng sau. Cô nói tôi là trẻ mồ côi. Ngư giận dữ nói. Vừa dứt lời, cả đồng bọn của ả ta xông lên đánh cô tới tấp. Cô định vùng vẫy, nhìn thấy Kim Ngân, chị của Kim Ngưu đang nấp ở một góc gần đó, miệng cười thích thú. Cô biết chị của cô không hề yêu quý cô, nhưng có cần phải nhìn cô bị đánh mà trong lòng để mãn nguyện như vậy hay không? Chẳng lẽ chính chị ấy là kẻ đứng sau? Một ý nghĩ thoáng qua đầu Kim Ngưu, cô cứ nằm đó, mặc cho bọn họ đánh dị nhục, trong đầu vang vọng lên ba từ kẻ mồ côi. Bỗng có một bóng hình đứng chắn cho cô. Là sử nữ, sử đến cứu cô sao? Không phải chính cô là người cự tuyệt sử nữ trước? Sử nữ vì lao vào chắn cho Kim Ngưu nên cũng bị đánh không thương tiếc. Một lúc sau tất cả mới bỏ đi. Kim Ngưu chạy lại đỡ sử nữ dậy, đưa cô về phòng y tế. Trên cả hai người đều có đầy những vết thương và vết bầm tím. Cảm ơn, Kim Ngưu nhẹ nhàng nói. Không cần cảm ơn, chúng ta là bạn, phải chứ? Sử nở trên môi một nụ cười. Ừ, là bạn, Ngưu đáp. Dìu sử nữ vào phòng y tế, cô nhanh chóng quay đi. Mình có việc, Ngư gượng cười đáp. Sử nữ im lặng gật đầu. Cô nhìn vào ánh mắt của Kim Ngưu, nó vô cùng hỗn loạn. Phải chăng có chuyện gì? Ngưu nhanh chóng quay trở về nhà. Thứ cô muốn xác thực là nụ cười của Kim Ngân khi ấy. Đó có phải sự thật? Cô thật sự là trẻ mồ côi sao? Đứng trước cửa nhà, cô thở hổn hển vì mệt, mồ hôi thấm đẫm áo, tay chạm nhẹ vào cánh cửa, định đẩy vào trong nhưng cô chợt khựng lại bởi tiếng nói chuyện. Kim Ngân à, con hãy sống hòa hợp với con bé đi. Tuy nó chỉ là cô nhi, nhưng dù sao đây cũng là em con. Bà Kim Ngưu giải thích trên điện thoại. Nghe đến từ cô nhi, lòng cô như thắt lại. Cô muốn chạy đi thật nhanh, muốn tìm một nơi mà cô cảm thấy yên bình. Nhưng cô còn có nơi nào nữa đâu. Ở trường thì bị khinh ghét, bảo cô về nhà ư. Đấy chẳng phải là nhà cô. Cô không có nhà. Từ khi còn bé, những người thân yêu đã vứt bỏ cô. Cô còn nơi nào để đi nữa đâu. Trên đồi rét, sao cô lại đến đây? Ma Kết liếc Kim Ngưu nói. Tôi đến gặp Thiên Yết. Giọng cô hơi run, chỉ là cô cố đang cầm nước mắt khỏi chuyện vừa xảy ra. Nó ở trên phòng, Kết đi lên tầng trên. Ngưu lặng lặng đi lên, không nói một câu trả lời. Cô vứt túi sách ở lại, một mình bước lên. Chẳng bao lâu cô đã đứng trước cửa phòng, đẩy nhẹ cánh cửa, thấy Yết đang ngồi đó. Anh nhìn cô như biết chắc chắn cô sẽ đến. Tôi đi tắm trước, Ngưu nói. Cô không muốn anh trông thấy vẻ yếu đuối của cô, chỉ là cảm giác thôi, nhưng không hiểu sao cô không muốn. Yết nhìn theo bóng dáng của cô, anh như nhìn thấu được tâm can của cô vậy, khuôn mặt trầm tư suy nghĩ. Một lát sau, Ngư bước ra khỏi phòng tắm, trên người cô khoác lên mình một bộ váy ngắn để lộ ra bờ vai trắng nõn của mình. Hút máu tôi đi, cô đứng trước mặt anh nói. Cô chắc chứ, cô có hối hận không? Ít thăm dò. Tôi nói được thì làm được, Ngư quả quyết, cô thầm nghĩ. Nếu mình không có được hạnh phúc, ít ra có thể khiến người khác vui vẻ. Cô nhẹ nhàng nằm xuống giường, cặp mắt nhắm nghiền như đang chờ đợi những gì sắp diễn ra. Anh bước đến gần cô, hai tay nắm chặt. Cô cảm nhận được hơi thở của anh càng lúc càng gần, nó phả thẳng vào mặt cô. Không hiểu sao nhưng lúc này, hai hàng nước mắt của cô lăn dài trên gò má. Cô khẽ nấc lên nhưng vẫn ngồi im. 1 phút, 2 phút, 5 phút, rồi 10 phút trôi qua mà không có chút động tĩnh gì. Cô mở mắt, thấy anh không còn ở trước mặt mình nữa mà đã nằm bên cạnh cô. Muốn khóc thì cứ khóc đi, có người chỉ biết làm tổn thương lẫn nhau. Cô không cần phải che giấu với tôi, ít nói, kéo cô ôm vào trong lòng. Cô chợt òa khóc, hai bàn tay nắm chặt lấy bả vai anh. Đôi mắt ít tỏ rõ sự thèm khát, thật sự chỉ muốn cắn cô một cái. Nhưng khi thấy cô đau khổ như vậy thì anh lại kiềm chế lại. Cứ ôm cô như vậy mà ngủ ngon lành, anh tham lam hít lấy mùi hương trên mái tóc cô. Cô gái này thật sự rất đặc biệt, anh sẽ không bao giờ buông em đâu. Ngủ ngon, thiên thần của anh. Ít hôn nhẹ lên trán Ngưu, chỉ là thoáng qua nên cô không hề hay biết. Quay lại với Market thôi, cô ta thật kỳ lạ. Kết nghĩ thầm, nhìn vào chiếc túi sách mà cô để lại, lôi trong túi ra chiếc điện thoại, anh nhấn vào mục danh bạ. Là cô sao? Sử nữ, Kết lên giọng. Sử nữ tức giận, tôi không làm gì cả, là cô ta tự tìm đến đây. Kết vui vẻ nói. Sử tắt máy, Kết nhận miệng cười. Cứ đến đây đi, tôi sẽ khiến em phải ở bên tôi suốt đời. Hết giờ học, Sử nhanh chóng lên đổi xét. Cô chỉ hy vọng Ngưu không sao và cái tên mà Kết đó không làm hại đến Ngưu. Sử đẩy mạnh cánh cửa, cô thở dốc, khuôn mặt lã chã mồ hôi. Anh nói mau, Kim Ngưu cậu ấy đang ở đâu? Yên tâm đi, cô ta đã an toàn, tôi không hề chạm vào cô ta. Kết thản nhiên cười lớn. Vậy cô ấy đang ở đâu? Sử nghi ngờ hỏi. Muốn biết sao? Đi với tôi. Kết sảng mạnh tay Sử kéo cô đi. Trên tầng, anh nói cô ấy ở trong phòng này với Thiên Yết. Sử tức giận, tay nắm chặt lại. Cô không những đưa bạn cô vào nơi nguy hiểm, giờ lại không thể bảo vệ được cô ấy, thật đáng trách. Nếu có chuyện gì xảy ra với Ngưu, chắc cô sẽ tự dằn vặt lương tâm mình. Đẩy nhẹ cánh cửa, từ tức giận lại thành ngạc nhiên. Trước mắt cô bây giờ là cảnh Ngưu đang ôm chặt Yết. Nhận thấy có người ở trong phòng, Yết liếc mắt nhìn xung quanh, ra hiệu cho hai kẻ pha đám kia rời khỏi ngay lập tức. Nhìn hai Sử và Kết xong, anh lại đưa tay kéo Ngưu sát vào lòng, ôm lấy cô, dường như không thể ai cướp mất. Em cứ tiếp tục, Kết cười nham hiểm, lại quay qua kéo Sử đi. Buông tay tôi ra, nói cho tôi nghe, chuyện gì đang xảy ra vậy? Hay anh là Vampire, sao cô ấy lại? Sử quát lớn nhưng chưa kịp nói hết câu, đã bị Market chặn lại bằng một nụ hôn. Sử ra sức đẩy anh nhưng không thành công, cô cắn vào chiếc lưỡi của anh, chợt cảm thấy vị máu tanh trong khoang miệng. Anh rời xa đôi môi cô, khẽ liếm môi tỏ vẻ thích thú. Em càng phản kháng thì càng thú vị, Vampire rất thích máu. Em làm vậy chỉ làm tôi thêm kích thích, Kết nhoẻn miệng cười đầy thích thú. Anh, Sử đỏ mặt ấp úng nói, mà chúng tôi sẽ tổ chức một bữa tiệc, tôi rất muốn cô và bạn cô đến đây, được chứ? Cô có muốn cùng tôi trở về thế giới Vampire không? Trở thành Vampire, anh nghĩ tôi muốn sao? Sử nhếch mép cười. Cô bây giờ đã là một đứa trẻ mồ côi, ba mẹ đã mất vì một vụ tai nạn cách đây 5 năm, không phải sao? Cô còn luyến tiếc cuộc sống này gì nữa? Kết nghiêm nghị hỏi. Tôi sẽ suy nghĩ lại, dù sao cuộc sống này quá đỗi nhàm chán và tôi không thể thoát khỏi anh, Sử nghẹn ngào nói. Cô không hề muốn nhắc lại chuyện bà mẹ cô, câu chuyện đó cô đã chôn vùi trong quá khứ. Vậy mà giờ đây lại bị nhắc lại, cô không hề muốn, không hề. Nhưng có thật sự cuộc sống này quá đỗi nhàm chán giống như cô nói, hay trong lòng cô đã in bóng hình dáng của tên Vampire khó tính kia, mà Kết. Dạ tiệc, có nên đi hay không? Sử vò mái tóc rối của mình, đảo ánh mắt sang Kim Ngưu. Cậu ấy có muốn đi không? Thấy Sử nữ nhìn mình chăm chăm, Ngưu hồ hồ tay trước mặt nói. Nè, Sử à, sao vậy? Sử à? À, cậu vừa nói gì vậy? Sử giật mình trước hành động của Ngưu. Có chuyện gì vậy? Sao cậu lại ngớ ngẩn ra như vậy? Ngưu lại gần Sử. Dạ tiếc, cậu có muốn đi không? Dạ tiếc, ai mời? Ngưu tiếp tục hỏi. Mà Kết và Thiên Yết, cậu đi chứ? Sử nhìn cặp mắt của Ngưu. Thiên Yết sao? Nhắc về tên Yết, Ngưu mặt đỏ ửng lên. Cái cảm giác gì vậy? Sau khi ở bên gần anh ta thì luôn cảm giác được bảo vệ, được an toàn, trái tim thì đập liên hồi. Khi không ở bên anh ta thì luôn cảm thấy nhớ và trống vắng. Mình đi, Ngưu ấp úng nói. cậu đi chứ? Ừ, Sử đáp lại, mình có nên đi theo tiếng gọi của trái tim không? Các cô đến sớm vậy, buổi dạ tiệc còn chưa bắt đầu. Kết nhìn hai người con gái mới tới, anh không có quản được chúng tôi đâu, tôi đi thay đồ thôi, Ngưu và Sử kéo nhau đi. Thay đồ xong, Yết đưa Ngưu lên phòng, để lại Sử và Kết đứng chôn chân tại chỗ. Em tốt nhất nên ở trên phòng này, không nên đi xuống. Yết nằm lấy bả vai của cô. Sao vậy? Ngưu đưa mắt nhìn vào người con trai trước mặt. Không an toàn, bữa tiệc này dành cho Vamrai, Yết quả quyết nói. Ừ, em sẽ ở lại đây chờ anh, Ngưu cúi gằm mặt xuống nói. Yết đưa tay lên xoa đầu cô, nở một nụ cười nhẹ. Vậy có Sử nữ, cô chợt nhớ tới cô bạn của mình. Cô ấy có lẽ sẽ về với thế giới Rambrai và Market. Cô ấy không có phản kháng lại. Yết trầm ngâm nhìn Ngưu ở trước mặt, xem biểu cảm của cô. Liệu cô có nhờ anh khuyên Sử nữ ở lại? Cô ngồi im một lúc rồi ừ nhẹ một tiếng. Tại sao em không nói với Sử nữ và bảo cô ấy ở lại? Yết hỏi, phải chăng cô quá vô tâm? Không cần, cô ấy chọn như vậy hẳn là có lý do riêng. Không nên bắt ép cô ấy. Câu nói của cô làm anh đứng khựng lại. Cô gái nhỏ này thật sự rất quan tâm đến mọi người, rất biết nghĩ cho mọi người. Quay trở lại với Sử Kết thôi. Cô đã quyết định chưa? Kết nói, pha tan bầu không khí im ắng nãy giờ. Rồi, Sử đáp. Vậy quyết định của cô là? Anh đưa mắt lên nhìn Sử nữ, trở về cùng anh. Được, tôi sẽ giới thiệu cô với tất cả mọi người trong bữa tiệc này. Anh nhìn cô, nở nụ cười thỏa mãn. Bữa tiệc bắt đầu. Sử nữ cùng Market được coi là chủ trì và là trung tâm của bữa tiệc, còn Thiên Ít thì đang đứng một góc, tay lắc lắc cốc rượu đỏ như máu. Không biết giờ cô ấy đang làm gì? Kiều Ngưu đòn xoa cái bụng đang kêu gào của mình. Đói quá, nhưng Ít nói mình phải ở yên đây, mà đi xuống một lúc chắc cũng không sao đâu. Nghĩ là làm, Ngưu rón rén đi xuống bếp, tránh ánh đèn và tiếng nhạc của bữa tiệc. Cô tất nhiên là muốn tham gia, nhưng đã hứa với Thiên Ít là ở im ở đó, mà hiện giờ cô đang ở dưới này. Cũng coi như thất hứa với anh, dù sao vì cái bụng của mình mà hy sinh một chút cũng được. Cô lục tung hết cả những ngăn tủ nhưng không tìm thấy gì hết. Sao không có gì vậy nhỉ? Đói quá. Cô đói hả? Sao lại ở đây mà không có tham gia bữa tiệc? Không phải ở đó có nhiều đồ ăn sao? Giọng nói của một tên con trai vang lên. Tôi không thích nơi đông người, mà anh là ai? Ngừ dò xét. Tôi là ai không quan trọng, nhưng đây là một bữa tiệc, là một nơi đông người. Cô không thích những nơi như vậy sao lại đến đây? Hay cô thích nơi ít người? Tôi sẽ khiến cô toại nguyện. Và lại chiếc cổ xinh đẹp của cô làm tôi thèm khát. Ngưu nhìn hắn lùi một bước, hắn cứ tiến lên thì cô lại lùi xuống. Chẳng mấy chốc, cô đã không còn đường lui. Hắn đưa tay bóp mạnh cổ cô, áp vào tường thì những giọt máu bắt đầu rỉ ra. Hơi thở cô bỗng yếu dần, thở vô cùng khó khăn. Trong tiềm thức, cô chỉ nhẹ nhàng cất lên tên người con trai ấy. Thiên Yết. Hắn cúi đầu xuống cổ cô, liếm những giọt máu vừa rỉ ra, nhếch mép cười thích thú. Ngon lắm, lâu lắm rồi, ta chưa được thưởng thức màu máu ngon như vậy, phải chén sạch sẽ thôi. Những chiếc răng nanh bắt đầu lộ ra, chạm nhẹ vào cổ cô. Dừng lại đi, xà phu. Hắn dừng lại, quay sang nhìn người vừa nói. Người làm ta mất hứng đó, còn mùi ngon như vậy mà người định chiếm lên cho riêng mình sao? Xà phu hỏi người trước mặt. Ngưu mở mắt, trước mặt cô là Thiên Ít, là anh, chính anh sẽ cứu cô. Cô biết anh sẽ luôn bảo vệ cô. Thiên, tay hắn bóp càng ngày càng mạnh, không để cô nói thêm câu gì. Cô nhăn mặt vì đau đớn, nhưng vẫn cố mở mắt nhìn anh. Yết càng thêm tức giận vì hành động của hắn. Anh quát lớn. Tôi nói buông cô ấy ra, nếu không người sẽ phải hối hận. Hối hận sao? Thiên Yết, anh định làm gì tôi? Hắn ngang nhiên cười lớn. Thiên Yết cầm một con dao đâm ngay vào giữa bụng hắn, vết máu loang ra xung quanh, nhưng hắn không có vẻ gì đau đớn. Cô gái này quan trọng với ngươi vậy sao? Ngươi dám hạ thủ cả Vamrai, như vậy gọi là phản bội. Hắn rõ ràng nói, Yết bỏ ngoài tai những lời vừa nghe xong, anh bế Ngưu lên phòng. Trên phòng, cả hai im lặng không nói với nhau câu nào, sau một hồi, Ngưu mới mở lời trước. Cảm ơn và cũng xin lỗi. Vì, anh hỏi lại, cảm ơn vì cứu em, xin lỗi vì đã không nghe lời anh. Ngưu ngượng ngùng đáp, được rồi, lần sau nhớ nghe lời anh, không được cãi. Làm trái là bị phạt, Yết tuyên bố. Hôm nay chỉ là do em quá đói thôi, bạn em ở trên này mà không cho em cái gì ăn hết. Anh muốn bỏ đói em sao? Ngưu cãi lại. Vậy để lát nữa anh mang đồ ăn lên cho, mà em vừa cãi anh sao? Em chuẩn bị tinh thần chịu phạt đi, Yết cười nham hiểm. Bữa tiệc kết thúc, cậu quyết định rồi sao? Đó là quyết định cuối cùng. Ngưu nắm lấy tay Sử hỏi. Ừ, mình nghĩ con đường mình chọn là đúng, Sử tươi cười nhìn Ngưu. Vậy tạm biệt, Ngưu vẫy tay, khóe mắt có vài giọt nước. đợi Sử và Kết đi hẳn, cô mới bật khóc. Sử nữ là người bạn thân nhất mà cô cũng muốn bỏ cô đi, gia đình cô cũng vậy, cô không còn chỗ nương thân nữa. Đừng khóc nữa, muộn rồi, em về đi, hay để anh đưa em về. Yết kéo cô vào trong ngực, nhẹ nhàng ôm cô hỏi, anh có thể ra ngoài? Lau nhanh những giọt nước mắt, giọng cô vẫn run run. Em thật là ngốc quá, anh gõ nhẹ vào đầu, anh là Vambrite, chỉ bị ảnh hưởng bởi ánh mặt trời, chứ không phải ánh trăng. Dù sao anh cũng không cần đưa em về, đưa em ra ngoài là được rồi. Vậy em về nha, ngừa vệ tay tạm biệt Yết. Ừ, về cẩn thận, và nhớ phải quay lại, Yết nhắc nhở. Em biết rồi. Thấy Ngưu đã đi khuất, Yết quay lại nhìn dáng vẻ lạnh lùng thường ngày, anh bỗng lên tiếng. Tôi biết cô ở đó, ra ngay đi. Cô gái núp ở gần đó bỗng giật mình, quay gót bỏ trốn. Tay cô lướt nhanh trên màn hình điện thoại, nhấn vào số điện thoại có tên Kim Ngân. Kim Ngân, cứu! Nhận thấy điều chẳng lành, Kim Ngân vội vàng nhấn nút ghi âm cuộc nói chuyện. Thanh Lam, có chuyện gì? Bên trong cuộc điện thoại, Ngân chỉ toàn nghe thấy tiếng bước chân chạy trốn và tiếng thở hổn hển của Thanh Lam. Kim Ngưu, nó quen với quái vật, có khi chính nó cũng vậy, cái con nhỏ đó là mồ côi, có khi nó cũng chính là quái vật. Cái gì? Mình chỉ bảo cậu theo dõi nó thôi mà, cậu bảo nó là quái vật sao? Kim Ngân ngạc nhiên. Đổi rét, cứu, Thanh Lam hét lớn. Alo, này, này, Kim Ngân hoảng sợ, sau đó chị nghe thấy tiếng tút tút. Thanh Lam bị Yết hút máu đến chết, động đến anh thì chết, đến cô gái của anh thì càng không thể tha thứ. Hút máu xong, anh vứt xác của ta sang một bên, lau vệt máu còn trên khóe miệng. Cô thật đê tiện và bẩn thỉu, máu cô cũng vậy. Nói xong anh quay sang nhìn điện thoại còn phát sáng, mắt nhìn vào cuộc gọi gần đây. Kim Ngân, cầm chiếc điện thoại lên, anh ném mạnh vào cái cây gần đó, chiếc điện thoại vỡ vụn. Ở bên kia đầu dây điện thoại, Kim Ngân vô cùng hoảng loạn. Đồ rét, cứu, Kim Ngân, quái vật, thật ra đã xảy ra chuyện gì? Bật lại đoạn ghi âm cuộc nói chuyện lúc trước, những từ mà cô nghe thấy đều là thật, từng từ, từng chữ đều rất rõ. Trong đầu cô lại vang lên câu nói, Kim Ngưu là quái vật, vậy là mình đã chọc tới ác quỷ sao, phải giết cô ta. Mau làm cho cô ta biến mất khỏi cõi đời này, nếu không làm vậy, có khi chính mình sẽ chết. Cô bắt đầu âm mưu hãm hại em gái nuôi, Kim Ngưu, nhưng không thể giết ngay cô ta được. Còn ba mẹ, chắc chắn họ sẽ hỏi về tin tức Kim Ngưu, nếu biết nó đột nhiên biến mất, họ mà báo cảnh sát và biết mình là hung thủ thì không được, phải tìm đâu ra chứng cứ để thuyết phục họ. Kim Ngân đăm chiêu suy nghĩ, cô đi tới vòng quanh nhà, chợt nhớ tới đoạn ghi âm, quả là chứng cứ tuyệt vời. Vội vã chạy xuống phòng khách, thấy ba mẹ cô đều đang ở đó, nhưng thật đáng tiếc, Kim Ngưu cũng đang ở đó. Sao cô lại quay về đây? Kim Ngân hét lớn. Kim Ngưu giật mình, chưa kịp mở miệng thì bà mẹ đã xen vào. Con nói gì vậy Kim Ngân? Kim Ngưu là em con, là con của nhà này, sao con lại không cho em ấy về nhà chứ? Bà mẹ không cần bênh vực cô ta không phải là con người, Kim Ngân chỉ vạch mặt Kim Ngưu. Trong khi mọi người còn đang ngạc nhiên không biết chuyện gì xảy ra, Kim Ngân đã nhanh chóng mở đoạn ghi âm. Kim Ngưu, nó quen với quái vật, có khi chính nó cũng là quái vật, cái con nhỏ đó là mồ côi. Có khi nó cũng chính là quái vật. Sau đó là một tiếng hét đến chói tai. Nghe xong đoạn ghi âm, mặt Ngưu tái nhợt. Quái vật, chẳng lẽ người đó là Thiên Yết? Thấy khuôn mặt của Kim Ngưu như vậy, Kim Ngân cười khẩy. Đoạn ghi âm đó là thật đúng không? Cô đích thực là một con quỷ. Con quỷ? Cô là một con quỷ sao? Cũng không hơn không kém. Từ một con nhỏ mồ côi trở thành một con quỷ. Nghĩ đến đây, khóe mắt cô đã có vài giọt nước. Cô chạy nhanh lên phòng, đóng cửa lại mà khóc một mình. Ba mẹ định làm sao nuôi con quỷ đó? Kim Ngân bỗng lên tiếng. Ba mẹ cô vẫn chưa hết ngạc nhiên bởi những thứ vừa xảy ra. Đoạn ghi âm đó là thật. Đúng vậy, không hiểu bạn con quỷ đó đã làm gì với Thanh Lam. Ngày mai phải đi tìm cô ấy. Vậy còn con bé Kim Ngưu đó? Mai chúng ta sẽ đến đổi rét để kiểm chứng, ba mẹ cô nghiêm nghị nói. Ngày hôm sau, Kim Ngân cùng ba mẹ đến đổi rét để xác được đoạn ghi âm, đồng thời xem đã có chuyện gì xảy ra với Thanh Lam. Tiến sâu vào trong cánh rừng, ba người họ chợt ngửi thấy mùi máu thoang thoảng đâu đó, càng tiến sâu thì càng ngửi rõ. À, tiếng hét của mẹ Kim Ngân làm hai người kia giật mình, họ nhìn theo hướng mà tay bà chỉ, thấy một xác chết đang nằm ở đó. Tuy không nhìn rõ, nhưng bộ quần áo và thân hình đó khiến Kim Ngân không thể không nhận ra là Thanh Lam. Bà mẹ cô ngạc nhiên, Thanh Lam bị giết ư? Trên cơ thể không những có vết đã bị đánh đập, cũng không có vết máu như mọi khi hay vật dao nhọn đâm trúng. Họ tiến lại gần, lấy chân đẩy những sợi tóc trên khuôn mặt Thanh Lam thì thấy trên cổ cô ta có một vết cắn rất sâu. Là Vambrai, cái sinh người kiệu đó chắc chắn là Vambrai, Kim Ngân quả quyết nói. Cô nhìn xung quanh, ở đây không có một bóng người sinh sống, cứ bước. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net